Nông môn trường tàu có không gian. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9 trên quần áo hương liệu Cố Tranh không nghĩ tới. Nhạc Linh Chi có thể cứu hắn nhị đệ. Lập tức phá hai cái tử cục nếu hắn lúc ấy không có đáp ứng tiếp nàng quá môn. Nàng hẳn là sẽ không theo ở hắn mặt sau. Cũng liền cứu không được nhị đệ. Đây là nhân quả tuần hoàn. Nguyên lai hắn muốn nghịch thiên sửa mệnh. Tiểu tức phụ mới là mấu chốt. Hắn cùng vận mệnh của nàng là cột vào cùng nhau. Về sau, hắn sẽ tận năng lực bồi thường nàng. Cố Minh thấy luôn luôn thanh lãnh đại ca sinh khí, liền tự giác ngậm miệng. Cũng là, hắn quá nóng vội, tiểu cô nương cho hắn trị xà độc, dựa vào là xà đá, muốn trị tam đệ chân, đến thần y mới được. Nhạc Linh Chi chuyển hướng Cố Tranh, môi động, khoa tay múa chân một hồi. Cố Tranh tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn là cấp Cố Minh làm phiên dịch. Người đại tẩu nói, chờ nàng xem qua lúc sau mới biết được có thể hay không trị. Ân, Cố Minh đã bình tĩnh lại, đã không có ngay từ đầu xúc động. Nhạc Linh Chi đột nhiên ở Cố Minh trên quần áo phát hiện màu trắng bột phấn. Nàng dùng ngón tay dính một ít phóng tới cái mũi phía dưới, nghe thấy được một loại đặc biệt mùi hương. Nàng lại nhìn thoáng qua bên cạnh bị đánh chết rắn hổ mang chúa, trong lòng cảnh giác lên. Hay là Cố Minh trên người hương liệu cùng này rắn hổ mang chúa có quan hệ. Nàng ở Cố Minh trên người còn nghe thấy được thực nùng hùng hoàng vị. Theo lý thuyết, xà sợ hùng hoàng, xa xa ngửi được liền muốn tránh đi, nhưng hắn cố tình bị rắn cắn. Nhạc Linh Chi do dự một chút, vẫn là không đem trên tay bột phấn cấp Cố Tranh xem, còn không có hoàn toàn xác định sự, trước không nói đi. Vẫn luôn nhìn nàng Cố Tranh nổi lên lòng nghi ngờ. Lặng lẽ cũng dùng ngón tay dính bột phấn, cũng nghe thấy được mùi hương. Cố Tranh nhìn thoáng qua bên cạnh bị đánh chết rắn hổ mang chúa, chàng thuận miệng hỏi Cố Minh. Người bị bẹp cổ rắn cắn thương trước, có hay không gặp được người nào, hoặc là phát sinh cái gì kỳ quái sự? Cố Minh nói, cũng không có gì kỳ quái sự, có một cái xa lạ nam nhân té hố, ta đi kéo hắn lên, hắn còn nói đa tạ ta nói. Cố Tranh hỏi như vậy hắn nhị đệ. Nhạc Linh Chi liền minh bạch hắn cũng nhìn ra vấn đề. Vâng, Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh liếc nhau, đều đoán được một loại khả năng. Cố Minh ở kéo xa lạ nam nhân lên khi, xa lạ nam nhân nhân cơ hội đem hương liệu chiếu vào Cố Minh trên quần áo, vì chính là dẫn rắn cắn hắn. Cố Minh không biết bọn họ tại hoài nghi, nghĩ đến hắn bị bẹp cổ xà công kích tình cảnh, có chút không hiểu. Lại nói tiếp ta cũng thật đủ xui xẻo. Ta trên người rõ ràng mang theo tránh xà hùng hoàng, này bẹp cổ xà vẫn là hướng ta phát lại đây, đầu tiên là hướng ta phun độc khí, ta tránh đi sau lại cùng ta liều chết dây dưa, ta bị nó cắn thương sau mới đánh chết nó. Đúng vậy, giống nhau xà đều sẽ không trước công kích người, nếu không phải trên quần áo hương liệu hấp dẫn, thật tìm không ra mặt khác giải thích. Nhạc Linh Chi nhìn đến Cố Tranh siết chặt nắm tay, mặt ngoài lại làm bộ bình tĩnh hỏi. Xa lạ nam nhân là cái gì khẩu âm? Cố Minh lắc đầu, không phải chúng ta bên này, là người bên ngoài khẩu âm. Đại ca, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn có cái gì vấn đề? Lúc này, đi mang nước ba người mang về giấy lá cây cùng thủy. Cố Tranh trái lương tâm nói, không có, Nhạc Linh Chi sắc mặt không phải thực hảo, mới vừa xuyên qua lại đây, liền biết có người muốn nàng chết, cũng có người muốn Cố Tranh nhị đệ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hai việc thấu một khối, cũng không biết có phải hay không cùng đám người làm. Nàng vừa rồi cẩn thận trải vuốt một chút nguyên chủ ký ức, phát hiện đầy nàng xuống dưới người kia lực đạo rất lớn, bàn tay cũng giống như rất lớn, không giống như là Nhạc Tiểu Thúy, muốn vô thanh vô tức mà vòng đến nguyên chủ mặt sau, nàng còn làm không được. Chính là Lưu Thị cũng làm không đến, nàng không biết ai yếu hại nàng, vì cái gì yếu hại nàng. Cố Minh cũng không biết đắc tội người nào, bất quá, xem Cố Tranh tiểu tử này thần sắc, hắn có khả năng sẽ biết một ít nguyên nhân. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.